Seon đến và yêu, quyển 2 chương 17 ý nghĩa của mái tóc trong văn hóa Hàn Quốc. Gocchuyenaudio.com. Bạn có biết người Hàn rất coi trọng mái tóc, có một câu như thế này trong tiếng Hàn cổ: thà cắt đầu chứ không cắt tóc. Odugadeneubanbulgadan. Trong văn hóa Hàn, những ảnh hưởng của Khổng Tử là rất lớn. Người Hàn tin vào quan niệm, những gì thuộc về thể xác bao gồm cơ thể và mái tóc không thuộc quyền sở hữu của bản thân mà là thuộc sở hữu của đấng sinh thành. Điều này có nghĩa là ngày xưa con cái không được tùy ý cắt tóc vì mái tóc của mình là do bố mẹ cho, là sợi dây kết nối, chứ không được tùy tiện cắt hay làm gì thì làm. Trong thời đại Joseon, mái tóc đối với cả nam và nữ còn được dùng để thể hiện tầng lớp xã hội, mức độ giàu có và tình trạng hôn nhân. Chỉ cần nhìn vào mái tóc là người ta có thể biết người này thuộc tầng lớp nào, làm nghề gì và đã có nơi có chốn hay chưa. Đó là lý do tại sao trong phim Hàn cổ, vật dụng dùng để trang trí tóc như châm cài, mũ hay duy băng rất đa dạng. Mặt khác, bộ tóc còn được coi là có sức mạnh huyền bí như mối liên kết giữa âm dương khó lý giải, cũng để thể hiện sức mạnh tâm linh. Một vài nơi còn coi tóc là duyên, là tơ trời. Với những người muốn rũ bỏ vấn vương thì thường cắt tóc. Ở Hàn, việc cắt tóc và sở hữu quyền kiểm soát đối với mái tóc của người Hàn cho đến ngày hôm nay vẫn mang ý nghĩa của sự răn đe và đàn áp về mặt tư tưởng. Ở trường phổ thông trung học, học sinh khi bị phạt thì có thể bị giáo viên cắt tóc. Tóc tượng trưng cho ý chí và giá trị tinh thần, mái tóc và những ý nghĩa của nó là những giá trị đáng quý và trân trọng. Tuy nhiên, Quỳnh kịch liệt phản đối chuyện đụng vào bất cứ cái gì thuộc về cơ thể người khác để răn đe cũng như để bẻ ý chí của họ, mọi hành vi kiểm soát thể xác hay tinh thần của người khác đều không đúng. Một số điều thú vị ra nhỏ về mái tóc của Hàn Quốc. Con gái Hàn thời xưa khi chưa lấy chồng thì thường để tóc tết thả dài, phụ nữ sau khi kết hôn thì thường búi tóc lên và cài châm, độ xa xỉ của chiếc châm thể hiện sự giàu có của phu nhân và gia đình, kỹ nữ thường đội mũ hoặc các loại vật trang trí mũ tóc sặc sỡ, dễ nhận biết và rất nặng, người phụ nữ thuộc tầng lớp xã hội cao và quyền lực thì sử dụng các vật dụng trang trí trên tóc sang trọng và xa xỉ hơn rất nhiều so với thường dân, phụ nữ quý tộc vương phi vương hậu thì có bộ tóc riêng biệt và vật trang trí thượng cấp. Cách trương.